Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4518, tỷ tỷ tay hảo mềm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đánh giá thiếu niên. Lại hỏi một câu, người phía trước, sở dĩ biết kia đầu cự thú xuất hiện, cũng là vì nghe thấy được nó nói chuyện sao? Thiếu niên gật đầu, ngây thơ hồn nhiên mà nói. Đúng vậy, ta nghe thấy nó thật xa ở kêu. Hắn ra ra, lão tử đợi hơn 1000 năm, rốt cuộc nghe người vị. Này đó không trường mắt, lão tử bảo bối không phải bảo sao. Này sẽ mới biết được đi tìm tới. Lúc này nhất định phải ăn cái đủ. Lời này, cư nhiên từ một đầu bảo hộ bảo bối trong miệng nhổ ra. Khúc Đàn Nhi một đám người vô cùng giông, Khúc Đàn Nhi thậm chí có điểm ảo não. Nhiều có cá tính một đầu thú tộc, sớm biết rằng, nàng liền không giết rớt nó. Tưởng cái biện pháp, nhìn xem có thể hay không mang đi thuần dưỡng. Mặc kệ như thế nào, nên biết đến, đều đã biết, Khúc Đàn Nhi thực vừa lòng. Thật ngoan, nàng xoa xoa thiếu niên đầu, tán thưởng một câu, tiện đà. Nàng quay mặt đi, Thành Thành, ta đều hỏi ra tới. Chúng ta thử xem có hay không phát hiện. Ánh mắt thình lình mà đối thượng Mặc Liên Thành cười như không cười ánh mắt. Nàng trong lòng một cái lộp bộp, không tự giác mà, gác lại ở thiếu niên trên đầu kia chỉ tay nhỏ. Trở nên thực trọng, trong lòng nàng, thiếu niên kỳ thật chính là cái tiểu thụ tồn tại. Hơn nữa hắn cũng nam cũng nữ xinh đẹp bề ngoài. Dẫn tới rất nhiều thời điểm, nàng đều quên mất Mỹ thiếu niên trên thực tế là cái nam nhân. Thấy Khúc Đàn Nhi bất động, Mặc Liên Thành đừng hàm thâm ý mà dò hỏi một câu. Còn không bỏ được bắt tay thu hồi tới sao? Khúc Đàn Nhi cười mỉa một tiếng, bỗng chốc đem tay nhỏ rút về. Hắc, hắc, hắc, thiếu niên gặm thiêu gà. Rất có hứng thú mà nhìn một khắc trước còn bình tĩnh tự nhiên. Mặt lộ kiêu căng Khúc Đàn Nhi. Đột nhiên thay đổi cá nhân dường như. Nịnh nọt chung mang theo vài phần lấy lòng. Tò mò ánh mắt không ngừng ở hai người trên người qua lại tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng, ăn luôn một ngụm thịt gà. Như tới thần bút mà cảm thán một câu. Tỉ tỉ tay hảo mềm. Kinh tủng, Khúc Đàn Nhi ra đầu tê dại. Tần Lĩnh đám người, càng là không nói hai lời né xa ba thước, đứng ở cầu độc mộc trước Mặc Liên Thành híp híp mắt. Ngươi nói cái gì? Tiếng nói trầm thấp, lộ ra từ tính, dễ nghe, lại nguy hiểm, liền Chỉ Độn Lam Linh đều cảm thấy ra vấn đề. Đột nhiên đẩy thiếu niên một phen, thiếu niên như khóc như tố mà oán trách một câu. Tỷ tỷ ngươi đẩy đến ta lạp, lên án xong. Mới không vội không chậm mà nuốt vào một ngụm thiêu thịt gà. Lại nói, tỉ tỉ tay lại hoạt lại nộn. Liền cùng này chỉ thiêu gà thịt dường như. Bất quá, tay hương vị không có thiêu gà dễ ngửi. Phụt, vài tiếng cười đồng thời vang lên. Này, có tính không mỗ nữ bị đùa giỡn. Mỗ nữ tay tương đương thiêu thịt gà. Tần Lĩnh mấy người nhẫn nhịn không được phụt buồn cười. Nghe thiếu niên hồn nhiên so sánh, Mặc Liên Thành cũng nhịn không được cong cong môi. Thực quỷ gì, cư nhiên không tức giận giống nhau. Cái này tình huống, vẫn là rất ít thấy. Mỗ ra lửa giận không chừng. Nhưng đối thiếu niên dung nhẫn độ, vẫn là man cao. Khúc Đàn Nhi không biết nên may mắn, hay là nên phẫn nộ. Đầy ngập giông nhiên làm nàng làm không ra mặt khác biểu tình. Non nửa thiên, định thần, nàng hung ác mà quát Tần Lĩnh đám người liếc mắt một cái. Mệnh lệnh thiếu niên, ăn ngươi thiêu gà, không biết chính mình nói sai nói cái gì chọc người sinh khí. Thiếu niên vô tội lại đáng thương mà mếu máo môi, nhưng thật ra nghe lời. Vùi đầu ăn gà nướng đi, Khúc Đàn Nhi lúc này mới đi lên trước, cùng Mặc Liên Thành đứng ở một khối, phía trước cái đáy. Tiếng nước xôn xao, thường thường truyền đến bọt nước chụp đánh nham thạch tiếng vang. Hai vợ chồng đồng thời ngước mắt nhìn cầu độc mộc phía trên. Tần Lĩnh đám người cẩn thận mà vây đi lên. Chủ tử, chủ mẫu, đại nhân, 4521. Cách chương.